Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Và khung giờ quen thuộc phát sóng của kênh nhà ma 20 giờ tối thứ hai và thứ năm hàng tuần. Quý vị nhớ khung giờ này để đừng bỏ sót bất kỳ một câu chuyện nào rất hấp dẫn với nhiều tình tiết ly kỳ. Và câu chuyện ngày hôm nay, tác giả MSC sẽ viết về chủ đề gì, đem tới cho quý vị cảm xúc ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Khói nhang đặc quánh cuộn lấy không gian chật hẹp của sảnh nhà tang lễ, cay xè và ngột ngạt. Bức di ảnh của Hoàng đặt giữa những vòng hoa trắng muốt. Trong ảnh, anh ta đang mỉm cười, cái nụ cười hiền lành vô hại mà Hạ từng lầm tưởng là bến đỗ bình yên của đời mình. Giờ đây nụ cười ấy dưới ánh nến leo lét trông mỉa mai và giả tạo đến tàn nhẫn. Hoàng chết đột ngột 3 ngày trước. Bác sĩ kết luận anh bị suy tim. Hạ đứng lặng lẽ bên góc linh cữu, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm, không gợn một tia cảm xúc, và đặc biệt, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào. Sự bình thản đến gai người của người quá phụ trẻ nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon cho những cái miệng ác ý. Xung quanh là những tiếng xì xầm của họ hàng và khách viếng, ban đầu còn lý nhí, sau cứ sỗ sàng dội thẳng vào màng nhĩ. Nhìn kìa, chồng chết chưa lạnh mộ mà mặt cô ta cứ trơ ra như đá ấy. Nghe nói dạo này hai vợ chồng lục đục, cô vợ thì giỏi giang, làm ra tiền, chắc có nhân tình bên ngoài rồi, thấy chồng vướng víu, khó chịu. Đột tử gì chứ, đang khỏe mạnh sờ sờ, khéo lại bị bỏ thuốc cho chết tức tuổi cũng nên. Đàn bà thời nay độc lắm. Hạ nghe thấy hết, nhưng cô không buồn giải thích. Khóc lóc không làm người chết sống lại, và lúc này sự yếu đuối sẽ khiến cô mất đi tất cả những gì mình đã đổ máu và nước mắt để gây dựng. Ngay khi nhóm khách viếng vừa quay lưng đi, Hạ bước nhanh ra hành lang vắng phía sau nhà tang lễ, bấm số gọi cho Minh, vị luật sư và cũng là người bạn thân thiết nhất của cô. Giọng Hạ lạnh lùng dứt khoát, hoàn toàn trái ngược với không khí bi ai cách đó vài bước chân. Minh, giấy tờ khai nhận di sản sao rồi? Đầu dây bên kia Minh thở dài. Xong rồi. Vì trên giấy tờ anh Hoàng là trẻ mồ côi, anh ta lại không để lại di chúc, nên em là người thừa kế hợp pháp duy nhất hiện tại. Nhưng em có chắc muốn làm thế này không? Hả? Dư luận đang chĩa mũi dùi vào em đấy. Hạ gắt nhẹ, ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Mặc kệ dư luận đi, anh cứ làm theo kế hoạch của em, của chúng ta. Chỉ cần giấy khai sinh của đứa trẻ kia chưa kịp có tên Hoàng, tòa án sẽ chưa thể phong tỏa tài sản. Chúng ta phải nhanh hơn à ta. Được rồi, chiều nay bên công chứng sẽ làm việc, em cẩn thận nhé. Hạ cúp máy, cất điện thoại vào sâu trong túi áo tang. Cô biết trong mắt những kẻ đang xì xầm ngoài kia, cô là một con đàn bà máu lạnh đang tẩu tán tài sản của người chồng quá cố để rũ bỏ trách nhiệm. Nhưng Hạ không bận tâm, cuộc chiến này cô tuyệt đối không thể thua. Cô vừa bước trở lại ngưỡng cửa sảnh chính thì một tiếng khóc ré lên, xé toạc bầu không khí ảm đạm hòa lẫn tiếng kèn trống. Anh Hoàng ơi, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi sớm thế này, anh Hoàng ơi. Từ ngoài sân, một người phụ nữ mặc váy đen ôm sát, gương mặt trang điểm nhợt nhạt, cốt để che đi vẻ sắc sảo thường ngày, đang lảo đảo bước vào. Đó là Lan, bên cạnh ả là một đứa bé trai chạc 5 tuổi. Sự xuất hiện của Lan được tính toán một cách hoàn hảo. Ả chọn đúng lúc đông đủ các bậc chú bác trưởng họ nhà Hoàng đang ngồi uống nước trước sân để làm loạn. Cả nhà tang lễ bỗng chốc im bặt rồi xôn xao hẳn lên. Lan gục đầu vào mép quan tài khóc lóc thảm thiết, nhưng đôi mắt ả lại ráo hoài. Thằng Bin ngơ ngác đứng cạnh mẹ, hai tay bấu chặt lấy gấu váy, đôi mắt to tròn, vầng trán và đặc biệt là khuôn miệng của nó giống hệt với cả người đàn ông đang mỉm cười trên di ảnh, như đúc từ một khuôn. Lan nâng cao giọng nức nở vái lạy, cố tình chĩa mũi dùi về phía người vợ hợp pháp của Hoàng đang đứng cách đó vài bước chân. Bin, còn lại bố đi con, bố mất rồi. Từ nay mẹ con mình bơ vơ, mẹ con mình thân cô thế cô, người ta ỷ có tiền có quyền cướp trắng mọi thứ. Mình biết sống sao đây anh ơi. Nếu ở một gia đình bình thường, sự xuất hiện của kẻ thứ ba sẽ bị đuổi đánh không thương tiếc. Nhưng ở đây, phản ứng của họ hàng nhà Hoàng lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. 7 năm làm dâu, Hạ gồng gánh cả cơ nghiệp gia đình. Nhưng trong mắt nhà chồng, cô mang cái tội vô cùng lớn. Đó là không sinh được con. Những năm tháng Hạ lao đầu vào thương trường, mở rộng công ty, Hoàng chỉ ở một bên nhàn rỗi giữ cái chức giám đốc hữu danh vô thực. Nhưng gia đình anh ta nào biết được những điều này. Tư tưởng trọng nam khinh nữ và khao khát có cháu đích tôn nối dõi đã tích tụ thành sự thù ghét ngấm ngầm mà nhà chồng dành cho Hạ. Giờ đây, khi thằng Bin xuất hiện, mang theo cái khuôn mặt tặc từ khuôn mặt của Hoàng, mọi tiêu chuẩn đạo đức đều bị bẻ cong bởi lòng tham và sự đố kỵ. Đứa trẻ này không chỉ là cháu đích tôn, mà trong mắt đám họ hàng, nó còn là công cụ hoàn hảo để giành lại quyền kiểm soát cái khối tài sản kếch xù từ tay cô con dâu đáng ghét. Một bà cô của Hoàng bĩu môi, ánh mắt xăm soi nhìn Hạ. Trời ơi, nhìn mặt thằng bé kìa, đích thị là con cháu của nhà mình rồi. Giả môn bất hạnh, cây độc không trái, lấy nhau 7 năm tịt cả ngòi. Bảo sao mà thằng Hoàng nó không ra ngoài kiếm mụn con nối dõi. Người chú ruột của Hoàng bồi thêm, cố tình nói thật to. Thảo nào chồng chết mà mặt vợ chơi như đá. Chắc rắp tâm hại chết chồng để ám chọn gia tài, sợ phải chia phần cho con ruột của chồng đi mà. Đàn bà thời nay thâm độc thật đấy. Nghe những lời đay nghiến mỉa mai rào rào dội thẳng vào mặt Hạ, đám họ hàng như tìm được cái cớ để tấn công cô. Đứng trước miệng đời cay độc và màn kịch rẻ tiền của Tiểu Tam, Hạ vẫn khoanh tay sống lưng thẳng tắp. Cô không gào lên chống cự lại hay thanh minh gì cả. Cô chỉ đứng đó, nhìn đám người đạo đức giả bằng ánh mắt tĩnh lặng, lạnh lẽo. Hạ thừa thông minh để hiểu, càng làm ầm ĩ lúc này, kế hoạch tẩu tán tài sản của cô càng dễ gặp trục trặc. Nhận thấy Hạ không sập bẫy, Lan ngước lên. Giữa hai hàng nước mắt trực trào, Ả len lén ném cho Hạ một tia nhìn khiêu khích. Khóe môi Lan nhếch lên một nụ cười đắc thắng không để ai thấy. Ánh mắt đầy hàm ý của Ả, chỉ con Lan mới hiểu. Mày thấy chưa, dù mày giỏi giang đến đâu á, mày cũng chỉ là con gà mái không biết đẻ. Đợi kết quả ADN có rồi, tao sẽ lấy hết tài sản rồi đuổi cổ mày ra đường. Hạ đáp lại bằng một cái nhếch mép nhạt nhòa, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự khinh bỉ tột độ. Cô thầm nghĩ, đúng là lũ vô ơn, các người cứ ôm lấy đứa cháu đích tôn và tranh giành đi. Ngày mai tất cả sẽ rõ. Đêm đó, sau khi tang lễ kết thúc và Hoàng đã được đưa đi hỏa táng, Hạ trở về căn biệt thự rộng lớn, khách khứa đã về hết. Lan cũng đã diễn xong vở kịch và mang cháu đích tôn rời đi trong sự suýt xoa của họ hàng. Cánh cửa gỗ lim nặng nề khép lại, nhốt toàn bộ tiếng ồn ào rối trá ở bên ngoài. Không gian trong nhà trống trải, im lìm đến đáng sợ. Chỉ qua ngày mai thôi, căn nhà này cùng với toàn bộ những ký ức giả dối về cuộc hôn nhân của cô sẽ chính thức bốc hơi. Ngày mai, căn nhà này sẽ đổi chủ. Hạ uể oải bước lên lầu, toàn thân rã rời. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bất chợt nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột. Một luồng khí lạnh ngắt luồn qua khe cửa sổ đang đóng kín, phả thẳng vào gáy Hạ. Cô rùng mình, Hạ nhạy bén nhận ra một mùi hương rất quen. Đó là loại thuốc lá mà Hoàng thường hút khi anh thức khuya làm việc. Nhưng Hoàng đã chết rồi, và cô cũng đã vứt sạch tất cả thuốc lá rồi kia mà. Hạ cố giữ bình tĩnh, bước vào phòng tắm để rửa mặt. Dòng nước lạnh buốt tạt vào mặt giúp cô tỉnh táo hơn. Cô với lấy chiếc khăn bông. Tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang, rất chậm, rất nặng nề. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng tắm. Hạ nín thở. Qua khe hở dưới chân cửa, cô không thấy ánh đèn hành lang hắt vào, mà chỉ thấy một mảng tối đen đặc, như thể có ai đó đang đứng sát vào cánh cửa, chắn mọi ánh sáng. Hạ cất giọng, cố che giấu sự run rẩy. Ai đó? Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của nước từ vòi hoa sen đang nhiễu giọt. Hạ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tấm gương lớn trước bồn rửa mặt. Hơi nước mờ mịt bám trên mặt gương, bỗng nhiên rẽ ra. Tim Hạ như ngừng đập. Phản chiếu trong gương, ngay góc tối phía sau lưng cô là một bóng người đàn ông cao lớn. Cái bóng đen đặc mờ ảo, nhưng có thể nhận rõ dáng vai hơi thõng xuống quen thuộc của Hoàng. Hắn đứng im lìm, không nhúc nhích. Hạ quay phắt lại, không có ai ở đó cả, phòng tắm trống trơn. Nhưng khi cô quay lại nhìn vào gương một lần nữa, trên mặt kính đầy hơi nước. Ai đó đã dùng ngón tay quẹt một đường dài như vết cào, cắt ngang hình phản chiếu của cô trong gương. Khí lạnh bủa vây, lời nguyền ở đám tang bỗng dưng vọng về trong tâm trí cô. Có ai đó đã nói, quả báo, hồn ma sẽ về đòi mạng. Hạ lùi lại và mạnh vào vách tường lạnh toát. Cô trượt xuống, hai tay ôm lấy ngực. Cuộc chiến này có lẽ không chỉ đơn thuần là giấy tờ và pháp luật nữa rồi. Một tuần sau đám tang, văn phòng luật sư của Minh đón một vị khách không mời. Lan bước vào, dáng vẻ kiêu kỳ, gót giày gõ cộm cộp xuống nền đá hoa cương. Đi theo sau ả là hai viên Thừa Phát Lại và bé Bin. Thừa Phát Lại là một chức danh để tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện và tổ chức thi hành án dân sự người của nhà nước. Khác với vẻ sướt mướt diễn trò ở đám tang, hôm nay mặt Lan vênh váo, ánh mắt rực lên sự tham lam, không buồn giấu giếm. À ném phịch một sấp giấy tờ xuống bàn làm việc của mình. Lan chống hai tay lên bàn, rướn người tới trước. Lan cau mày, mất kiên nhẫn nói. Luật sư Minh, anh gọi chị Hạ của anh ra đây. Đây là kết quả giám định ADN, huyết thống, cùng với cả lệnh phong tỏa tài sản tạm thời của tòa án. Thằng Bin là con ruột của anh Hoàng. Theo luật, nó được hưởng một nửa số tài sản đứng tên anh ấy, từ biệt thự, xe cộ cho đến cổ phần công ty. Đừng hòng mẹ quá con côi chúng tôi chịu tay trắng. Lệnh của tòa án sờ sờ ra đây, mau làm thủ tục sang tên đi. Mình không đáp. Anh thong thả kéo ngăn kéo, rút ra không phải một mà là một sấp hồ sơ dày cộp đóng dấu đỏ chót của hàng loạt ngân hàng và công ty tài chính đẩy lại phía A. Cô nói đúng, bé Bin là người thừa kế hợp pháp, nhưng theo luật pháp quy định, người hưởng thừa kế không chỉ nhận tài sản mà còn phải kế thừa, cả nghĩa vụ trả nợ của người chết nữa. Giọng Minh đều đều rành mạch như găm từng chữ vào tai Lan. Rất tiếc phải thông báo với cô, di sản hiện tại của anh Hoàng đang là một con số âm, cụ thể là âm 30 tỷ đồng. Mặt Lan biến sắc, nụ cười đắc thắng cứng đờ trên môi. À vô lấy sắp giấy tờ, lật tung từng trang. Mặt Lan tái mét gào lên. Nợ, nợ gì chứ? Mày đừng có hỏng lừa tao. Anh Hoàng làm gì có khoản nợ nào? Minh bình thản trả lời. Cô cứ nhìn kỹ chữ ký và dấu vân tay đi. Toàn bộ biệt thự, xe hơi và cổ phần đều đã được anh Hoàng đem thế chấp cho các công ty tài chính từ nửa năm trước để vay vốn làm ăn. Giờ anh ấy mất, các chủ nợ đã tiến hành siết nợ để thanh lý. Nếu cô muốn nhận phần thừa kế cho con trai, được thôi, cô ký vào đây. Đứa bé sẽ gánh một nửa số nợ này, và ngày mai ngân hàng sẽ đến gõ cửa nhà của cô. Nhìn những bản hợp đồng vay vốn với chữ ký rành rành của Hoàng, tay Lan run bần bật. À không hề biết rằng tất cả những thứ này là một cái bẫy hoàn hảo đã được giăng sẵn từ lâu. Nửa năm trước khi Hạ vô tình phát hiện chiếc điện thoại thứ hai của Hoàng và tờ giấy siêu âm thai năm xưa của Lan, Hạ không khóc, không đánh ghen. Một người phụ nữ đã lăn lộn thương trường để gây dựng cơ nghiệp trăm tỷ sẽ không bao giờ để tài sản của mình rơi vào tay một kẻ ăn bám và một ả nhân tình. Biết Hoàng tham lam nhưng bất tài, thích sĩ diện, Hạ bắt đầu rót mật vào tai chồng. Cô khuyến khích Hoàng tự đứng ra khởi nghiệp, nhường cho anh ta chức danh giám đốc bình phong ở vài dự án mới. Đang say men tình và tự mãn, Hoàng không do dự ký vào hàng loạt giấy tờ vay vốn, thế chấp toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng để đổ tiền vào các công ty đối tác. Hoàng không hề biết dàn công ty đối tác đó thực chất là các công ty sân sau do chính Hạ nhờ người đứng tên. Tiền từ túi trái chảy sang túi phải, nhưng trên giấy tờ pháp lý, Hoàng đã biến thành một con nợ khổng lồ của chính vợ mình. Còn thực tại, tờ ADN rơi khỏi tay Lan, rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo. À, sốc nặng. Kế hoạch tốn bao công sức, thậm chí là tội ác tày trời, à đã làm để dọn đường cướp gia tài. Giờ chẳng khác gì cái mớ giấy lộn cả. Hạ không tẩu tán tài sản sau khi Hoàng chết. Hạ đã lột sạch Hoàng từ khi anh ta còn sống sờ sờ, dùng chính lòng tham của anh ta để chơi ả nhân tình một vố đau điếng. Lan lùi lại một bước, toàn thân lạnh toát. Mất trắng. À không có gì cả, ngoài một tờ giấy chứng nhận con của một kẻ nợ nần ngập đầu. Lan lẩm bẩm, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu, chứa đầy sự uất hận và điên cuồng. Mày đúng là một con khốn nạn. À giật tay bé Bin, quay ngoắt bước ra khỏi cửa, để lại một tiếng rít mang đầy sát khí. Chúng mày đừng hòng sống yên thân đâu. Đêm đó trời đổ mưa tầm tã, những hạt mưa sắc lẹm quất liên hồi vào kính chắn gió. Hạ đang lái xe rời khỏi thành phố, hướng về phía một căn homestay hẻo lánh ở trên đèo Bảo Lộc. Cuộc chiến pháp lý đã thắng, nhưng chuỗi ngày căng thẳng khiến cho cô kiệt sức. Cô cần sự tĩnh lặng. Bỗng nhiên, hệ thống radio trên xe đột nhiên nhiễu sóng. Hạ với tay định tắt, nhưng những tiếng rè rè bỗng chuyển thành bản nhạc mà Hoàng thường hay bật mỗi khi lái xe. Hạ cảm thấy lồng ngực thắt lại, một luồng khí lạnh buốt từ hàng ghế sau bốc lên, phạt thẳng vào gáy cô, khiến những sợi lông tơ dựng đứng. Không khí trong xe đặc quánh, phảng phất mùi đất ẩm và mùi nhang tàn. Lý trí gào thét bảo cô hãy tập trung vào vô lăng, nhưng một thế lực vô hình nào đó ép ánh mắt Hạ từ từ liếc lên chiếc gương chiếu hậu trong xe. Tim cô như ngừng đập, bởi vì ở băng ghế phía sau giữa bóng tối mờ ảo, một khuôn mặt trắng bệch đang ngoi lên. Đó là Hoàng. Hốc mắt anh ta tối đen, rỉ ra những vệt máu đỏ tươi chảy dọc xuống gò má. Khuôn mặt ấy trương phình, tím tái, nhìn mà biết không phải người sống. Hạ há hốc miệng, cổ họng cứng lại không thể phát ra tiếng hét. Bóng ma trong gương đột ngột chồm lên, cánh tay lạnh ngắt, ướt sũng của Hoàng vươn tới từ phía sau, lao thẳng về phía mặt Hạ. Phản xạ tự nhiên của một người đang hoảng loạn tột độ, Hạ hét lên, tay đánh vào vô lăng để né tránh cái bóng ma. Chiếc xe lảo đảo chạy hướng đào về phía giải phân cách sát mép vực. Nhận ra nguy hiểm, Hạ hoảng hồn đạp mạnh chân phanh. Nhưng ngay lúc này, chân phanh tụt lút xuống tận sàn xe, mềm nhũn, không có một chút lực cản nào. Hạ điên cuồng dậm chân phanh liên tiếp nhiều lần, nhưng không có tác dụng. Phanh đã chết hoàn toàn, cùng với cả tiếng gào thét của Hạ. Chiếc xe lao dốc với tốc độ kinh hoàng. Phía trước là khúc cua tử thần, bên dưới là vực sâu hun hút không thấy đáy. Bóng ma của Hoàng ở ghế sau dường như càng lúc càng tiến sát hơn. Cánh tay anh ta vươn ra tóm lấy vô lăng, giằng co với Hạ. Chiếc xe đâm sầm vào rào chắn, âm thanh kim loại cọ sát rít lên chói tai, tóe lửa trong đêm tối. Lực va đập quá mạnh khiến chiếc xe lật vòng, xé toạc màn sương mù và lao tự do xuống khoảng không đen đặc bên dưới. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi đầu Hạ đập mạnh vào vô lăng và mọi thứ chìm vào bóng tối sâu thẳm, cô vẫn thấy đôi mắt rỉ máu của Hoàng đang nhìn mình chằm chằm. Mưa vẫn xối xả rơi, cột rửa những mảnh kính vỡ vụn vương vãi trên mặt đường. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, đánh thức Hạ khỏi cơn ác mộng dai dẳng. Toàn thân cô đau nhức vô cùng, đặc biệt là chân phải đã được bó bột trắng toát và treo lên cao. Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn, vang vọng trong căn phòng bệnh VIP vắng lặng. Bên ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng, giọng Minh vang lên từ phía sofa. Anh bước tới, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Em tỉnh rồi hả? Em hôn mê 2 ngày rồi. Xe rơi xuống vực sâu gần 20 mét, kẹt vào một tán cây cổ thụ. Đội cứu hộ bảo em cao số, phước đức 3 đời mới sống được đó. Hạ khẽ mím môi, cổ họng khô khốc. Cô nhắm nghiền mắt lại. Ký ức kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc đêm đó ùa về. Hạ cất giọng thều thào nhưng kiên định. Minh, kiểm tra chiếc xe đi. Kiểm tra hệ thống phanh ngay lập tức. Lúc xe lao xuống dốc, em đã đạp phanh rồi. Nó chết cứng, không sử dụng được. Có kẻ đã động tay vào xe của em. Mình sững người, ánh mắt anh tối lại, lập tức đứng dậy. Anh hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ điều tra việc này. Đêm thứ 3 trong bệnh viện, mình đã về, y tá vừa truyền xong. Trong phòng bệnh chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đèn hắt trên tường. Đột nhiên, nhiệt độ trong phòng hạ xuống buốt giá. Chiếc rèm cửa sổ bằng vải trắng bỗng bay phần phật dù cửa kính đã đóng kín bưng. Mùi nhang tàn và mùi đất ẩm lại xộc lên, nồng nặc hơn bao giờ hết. Hạ rùng mình, cố co người lại, nhưng cái chân gãy ghim chặt cô xuống giường. Tiếng thở khò khè vang lên ngay góc phòng. Từ trong màn tối đen kịt, bóng dáng quen thuộc ấy lại từ từ hiện ra. Không ai khác, chính là Hoàng. Hạ hoảng loạn vớ lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, sẵn sàng dùng để tự vệ khi có nguy hiểm. Nhưng lần này, khi nhìn kỹ khuôn mặt của bóng ma, tay cô khựng lại. Khuôn mặt Hoàng không còn vẻ dữ tợn và trương phình như đêm trên đèo. Ánh mắt anh ta nhìn cô không có sự oán hận, mà ngập tràn sự bi thương và dằn vặt. Hai hàng huyết lệ chảy dài trên gò má. Bóng ma đứng lặng ở cuối giường, không hề tiến lại gần để tấn công cô. Thay vì bóp cổ hay hù dọa, Hoàng từ từ đưa cánh tay mờ ảo, run rẩy chỉ về phía cánh cửa phòng bệnh, rồi lại chỉ vào bình truyền dịch treo cạnh đầu giường Hạ. Hắn há miệng, cố gắng phát ra âm thanh, nhưng chỉ có tiếng gió rít rợn người. Nhìn khẩu hình miệng của Hoàng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hạ. Ký ức đêm tai nạn hiện lên rõ mồn một. Khi ở trên xe, Hoàng đã lao từ băng ghế sau lên, không phải để che mắt hay cố ý giết cô. Bàn tay lạnh ngắt của anh ta đã cố gắng giằng lấy vô lăng để đánh lái tránh khỏi khúc cua. Và khẩu hình miệng lúc đó của anh ta đang gào lên: "Phanh! Mất phanh!" Hoàng hiện hồn về không phải để báo oán. Anh ta đang cố gắng bảo vệ cô khỏi một thế lực khác. Hắn đang cảnh báo cô, nguy hiểm đang ở rất gần. Bóng Hoàng dần mờ đi và tan vào hư không khi tiếng gót giày y tá lạch cạch vang lên ngoài hành lang. Hạ thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo bệnh nhân. Cô nắm chặt tay lại, bóng ma không đáng sợ, kẻ thù mang nhân dạng con người mới thực sự đáng sợ. Sáng hôm sau, mình bước vào phòng bệnh, sắc mặt trầm trọng. Anh cẩn thận chốt khóa cửa trước khi kéo ghế ngồi sát lại giường của Hạ. Mình rút từ trong cặp ra một xấp ảnh đặt lên chăn. Đó là những bức hình chụp gầm chiếc xe hơi đã nát bươm của Hạ. Giọng mình gằn xuống, anh chỉ vào một bức ảnh chụp cận cảnh cụm phanh bánh trước. "Em nói đúng, dây dẫn dầu phanh không phải bị đứt do va đập hay là reset. Thở máy của anh xác nhận nó đã bị cắt đứt lìa bởi vật gì đó. Vết cắt vô cùng gọn gàng." Hạ nhìn chằm chằm vào vết cắt trong bức ảnh, sống lưng lạnh toát. Mình nghiến rằng, đây là một vụ mưu sát được dàn dựng thành một tai nạn do lỗi kỹ thuật. Anh đã báo án, cảnh sát đang âm thầm khoanh vùng điều tra camera ở khu vực bãi đỗ xe của nhà em trong đêm trước khi em khởi hành. Nhưng anh nghĩ em và anh đều biết kẻ đó là ai. Hạ rít lên ánh mắt sắc lẹm. Còn ai ngoài Lan nữa đây? Kẻ bị dồn vào đường cùng và mất trắng tài sản, chỉ có ả ta mới nảy sinh ác tâm tàn độc đến mức này. Mình ngập ngừng rút tiếp một tập hồ sơ có đóng dấu mộc đỏ của bệnh viện nơi Hoàng từng cấp cứu. Nhưng còn một chuyện này nữa. Nếu Lan đã dám cắt phanh xe giết em, thì việc anh Hoàng đột tử có lẽ cô ta cũng không thoát khỏi liên can đâu. Anh đã nhờ bác sĩ pháp y quen xem lại toàn bộ hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm máu của anh Hoàng trước khi đem đi hỏa táng. Họ phát hiện trong máu của anh ấy có nồng độ cao một loại hợp chất thảo dược thường có trong các loại thuốc bổ tim trôi nổi. Nếu người bình thường uống thì không sao, nhưng với người có tiền sử hở van tim như Hoàng, việc sử dụng liên tục trong vài tháng sẽ làm tim suy yếu dần, dẫn đến nhồi máu cơ tim đột ngột mà không để lại dấu vết rõ ràng. Hạ nhắm mắt lại, hình ảnh Lan lén lút đưa cho Hoàng những hộp thực phẩm chức năng đắt tiền đợt trước hiện lên trong đầu của cô. Mọi thứ đã rõ ràng. Lan không phải là một cô tình nhân bám đuôi đào mỏ bình thường. À, là một con rắn độc. À dụ dỗ Hoàng, ép Hoàng ly hôn không được vì Hoàng sợ mất chỗ dựa tài chính từ Hạ. Thế là ả từ từ hạ độc giết chết nhân tình, định dùng đứa con để cướp trắng gia tài. Khi bị hạ cao tay hất cẳng, ả tiếp tục cắt phanh xe, hòng thủ tiêu nốt hạ để thâu tóm lại số vàng vô chủ. Hạ lạnh lùng lên tiếng, bàn tay bấu chặt lấy thành giường đến trắng bệch. À, ta điên rồi. Nếu ả đã biết em chưa chết trong vụ tai nạn, chắc chắn ả sẽ không dừng lại. Minh gật đầu tán đồng rồi tiếp lời. Anh đã yêu cầu bệnh viện tăng cường bảo vệ tầng này rồi. Nhưng Hạ lắc đầu, ngắt lời Minh. Không, Minh, đừng tăng cường bảo vệ. Hãy rút bớt người đi và phao tin rằng tối nay anh có việc phải bay ra Hà Nội gấp. Em sẽ ở lại bệnh viện một mình, không có ai chăm sóc cả. Mình hoảng hốt khi nghe Hạ nói như vậy. Em điên à? Em định làm mồi nhử à ta hay là sao? Quá nguy hiểm em ạ. Hạ bình tĩnh nhìn Minh trả lời. Cô nói rành rọt từng chữ một. Ánh mắt cô lóe lên sự quyết đoán tột độ. Chúng ta không có bằng chứng trực tiếp việc ả cắt phanh hay là hạ độc. Cảnh sát cần lời khai nhận tội. Em muốn giăng một mẻ lưới. Đêm nay, nếu ả muốn đến lấy mạng em sẽ cho ả toại nguyện. Đồng hồ trên tường điểm 2 giờ sáng, bệnh viện chìm trong sự tĩnh mịch gai người. Tiếng mưa rả xích ngoài cửa sổ càng làm cho không gian trong phòng thêm phần vắng vẻ, vắng lặng hơn. Mình đã diễn rất đạt vai một vị luật sư bận rộn, cố tình lớn tiếng nghe điện thoại và rời đi từ chập tối. Hai viên cảnh sát chìm được bố trí bám theo cũng đã rút lui theo đúng kịch bản. Hạ nhắm nghiền mắt, cố tình điều chỉnh hơi thở của mình sao cho giống với cả một người đang chìm sâu vào giấc ngủ mệt nhọc sau chấn thương. Thế nhưng thực chất mọi giác quan của cô đều đang căng lên như dây đàn. Dưới lớp chăn trắng toát, bàn tay cô siết chặt lấy chiếc máy ghi âm siêu nhỏ đã được bật sẵn, giấu kỹ bên hông, trong khi tay kia luồn xuống dưới gối chạm vào vật kim loại lạnh ngắt mà mình đã lén để lại. 15 phút trôi qua, rồi 30 phút. Sự chờ đợi trong bóng tối dễ dàng bào mòn tâm trí của người ta. Nhưng Hạ không cho phép mình lơ là dù chỉ một giây. Và rồi lẫn trong tiếng mưa rào quật vào ô kính, một âm thanh cực kỳ khẽ khàng vang lên. Tiếng cọ sát của đế giày trên mặt sàn hành lang. Bước chân ấy không giống điệu bộ của cô y tá trực ca đêm. Nó rón rén, chậm rãi và có chủ đích. Âm thanh đó dừng lại đúng trước cửa phòng của Hạ. Trên giường bệnh, Hạ nằm bất động, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng dưới lớp chăn mỏng, tay phải của cô đang nắm chặt một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu đã bật sẵn chế độ thu. Nhịp tim cô đập thình thịch, căng như dây đàn. Tiếng chốt cửa vặn nhẹ vang lên phá tan sự im lặng. Một bóng người mặc đồ y tá lấp ló bước vào. Kẻ đó cẩn thận khép cửa lại, không bật đèn, chỉ nương theo ánh sáng hắt từ cột đèn đường ngoài cửa sổ tiến vào trong. Tiếng đế giày cao su lướt trên mặt sàn sột soạt tiến về phía giường bệnh. Kẻ đó đứng sững lại bên cạnh máy đo nhịp tim, từ từ rút ra từ một ống xi lanh cỡ lớn. Bên trong ống tiêm trong suốt không phải là thuốc, mà là không khí. Chỉ cần một lượng khí này tiêm thẳng vào tĩnh mạch, nạn nhân sẽ tử vong ngay lập tức vì tắc mạch máu não. Bóng đèn giơ cao mũi kim, cúi xuống sát mặt Hạ. Dưới lớp khẩu trang y tế, đôi mắt kẻ đó vặn lên những tia đỏ quạch, điên dại và tàn độc. Giọng nói the thé rít qua kẽ răng cất lên. Tạm biệt nhé, chị Hạ. Ngay khoảnh khắc mũi kim chuẩn bị cắm xuống, Hạ đột ngột mở trừng mắt ra. Cô bình thản cất giọng lạnh lẽo đến thấu xương. Cô Lan, Cô định tiêm cái gì vào người tôi thế? Bóng đen giật thót lùi lại một bước, chiếc khẩu trang bị kéo tuột xuống để lộ ra khuôn mặt méo mó vì kinh ngạc của Lan. Nhưng rất nhanh, sự hoảng hốt nhường chỗ cho vẻ vặn vẹo đắc ý. À bật cười một tiếng man dại. Mày vẫn tỉnh cơ à? Tốt, vậy thì mở to mắt ra nhìn tao tiễn mày xuống suối vàng. Lan rít lên, tay nắm chặt lấy chiếc xi lanh. Thằng luật sư của mày bay ra Hà Nội rồi, bên ngoài không có ai đâu. Đêm nay mày chạy đằng trời. Hạ Điềm Nhiên đáp, đôi mắt vẫn ghim chặt vào kẻ đối diện, cố tình kéo dài thời gian. Dù cô giết tôi thì cô cũng không lấy lại được số tài sản kia đâu. Lan gào lên, gân xanh nổi đầy cổ, à như một con thú bị dồn vào đường cùng. Mày câm đi, tất cả là tại mày. Nếu không phải tại con khốn như mày, tao và con tao đã đường hoàng bước vào cái nhà đó. Tao đã tốn bao nhiêu tâm huyết nhẫn nhịn làm kẻ thứ ba ròng rã bao nhiêu năm trời, thế mà mày cướp sạch. Hạ khẽ nhếch mép cười, ánh mắt đầy khinh bỉ. Tâm huyết? Ý cô là tâm huyết Hạ độc chồng tôi sao? Cô lén cho Hoàng uống thuốc độc để anh ta đột tử. Chồng tôi ngu ngốc phản bội tôi để rồi chết dưới tay nhân tình của mình. Thật nực cười. Sự khinh bỉ của Hạ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa điên loạn của Lan. À trừng mắt không thèm giấu giếm nữa. Thì ra mày đã biết hết tất cả. Phải, là tao làm đấy. Thằng hèn đó không chịu ly hôn chỉ vì mày nắm hết tài chính. Nó hứa hẹn sẽ cho mẹ con tao danh phận, nhưng mãi chỉ là lời nói suông. Tao phải tự ra tay thôi. Nó chết rồi, tao định dùng thằng Bin để hợp thức hóa việc cướp gia tài. Mày nghĩ một vụ đột quỵ bình thường thì cảnh sát sẽ điều tra sao? Tao đã tính toán hết rồi, đừng hòng nắm thóp được tao. Lan bước lên một bước, dí sát mặt vào Hạ, nghiến răng vùng chiếc xì lanh. Mày cũng cao số quá rồi đấy, sống dài như đỉa thế này mãi vẫn không giết được mày. Uổng công tao đã thuê người cắt nát cái dây phanh xe của mày. Lẽ ra mày phải nát bấy dưới vực rồi, vậy mà bây giờ mày còn sống hả con khốn này? Mọi lời thú tội đã được thu âm trọn vẹn. Hạ biết mình đã chiến thắng. Hạ nói chậm rãi, ánh mắt đột nhiên hướng về phía khoảng không tối tăm ngay phía sau lưng Lan. Xin lỗi đã làm cô thất vọng rồi. Nói cho cô một bí mật, tôi còn sống đến giờ này là bởi vì người mà cô giết đã cứu tôi đấy. Lan nhíu mày định mắng Hạ bị điên, nhưng đúng lúc đó nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống một cách bất thường. Ngọn đèn báo động đỏ rực trên đầu giường nhấp nháy liên hồi rồi tắt phụt. Toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối. Không khí đặc quánh lại phảng phất mùi đất ẩm và mùi khét của thuốc lá cháy dở. Lan lùi lại, quay ngoắt ra sau. Từ trong góc phòng, một bóng đen cao lớn lù lù hiện ra. Bóng ma mờ ảo nhưng khuôn mặt lại rõ mồn một. Không ai khác chính là Hoàng. Khuôn mặt anh ta trắng bệch, trương phình, hai hốc mắt đen ngòm rỉ máu. Ánh mắt ấy găm thẳng vào Lan với sự oán hận ngút trời. Nhìn thấy vong hồn của gã đàn ông mà mình đã giết hại, Lan đánh rơi chiếc xi lanh xuống đất, hai chân run rẩy không đứng vững. Hồn ma của Hoàng há hốc miệng, phát ra một âm thanh khò khè như tiếng người bị bóp cổ. Hắn lao vút tới, những mạch máu tím đen nổi hẳn trên lớp da nhợt nhạt đang dần rữa nát của Hoàng. Từ hai hốc mắt sâu hoắm, thứ chất lỏng sền sệt đỏ bầm rỉ ra, nhỏ từng giọt nhớp nháp xuống sàn nhà lạnh lẽo, tạo thành những tiếng rợn gáy. Quai hàm anh ta trễ xuống để lộ hàm răng nhuốm màu rêu mốc, cùng với cả chiếc lưỡi thâm đen đang rung lên bần bật. Mỗi bước di chuyển của Hoàng không tạo ra tiếng động, nhưng lại kéo theo những âm thanh răng rắc của xương cốt cọ sát vào nhau. Đối với Hạ, cô chỉ thấy một luồng gió đen lướt qua. Nhưng với Lan, Hạ cảm nhận rõ ràng một bàn tay lạnh như băng, cứng như sắt thép đang siết chặt lấy cổ họng mình. Lan chỉ kịp thốt lên mấy chữ xin tha. Cứu, thả tôi ra! Lan vùng vẫy, hai tay cào cấu điên cuồng vào khoảng không vô hình trước cổ. Khuôn mặt ả tím tái vì nghẹt thở. Bóng ma của Hoàng ghé sát mặt ả ta. Mùi tử khí sộc thẳng vào mũi khiến Lan kinh hãi tột độ. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Những ngón tay vô hình đâm sâu vào lớp da thịt trên cổ Lan, mang theo cái lạnh thấu xương tủy, như hàng ngàn mũi kim chích thẳng vào cuống họng, khiến ả không thể thốt ra thêm bất kỳ âm thanh nào ngoài những tiếng nấc nghẹn ứ đọng. Hơi thở thối rữa của cái chết phả mơn mởn bên tai ả, kèm theo những tiếng thì thầm âm u cào xé màng nhĩ. Tại sao? Tại sao mày giết tao? Đền mạng cho tao! Lòng trắng trong mắt Lan đã lật ngược lên, gân xanh trên trán giật liên hồi. Khung cảnh vặn vẹo đến mức ám ảnh. Lan bị xô mạnh vào bức tường đối diện, ả ngã gục xuống sàn, bò lùi lại góc tường, hai tay chắp lại liên hồi vào khoảng không. Anh Hoàng ơi, em xin lỗi, đừng giết em sai rồi, em không nên hại anh, xin anh tha cho em. Những lời gào thét thú tội của Lan vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bị đạp tung, đèn tuýp bật sáng trưng. Mình cùng ba viên cảnh sát mặc thường phục ập vào từ phòng chờ bên cạnh. Trong tay họ là súng và còng số 8. Toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, họ đã nghe không sót một chữ qua thiết bị định vị và máy nghe lén. Lan nằm co quắp dưới sàn, tóc tai rũ rượi, ánh mắt đờ đẫn vẫn dán chặt vào góc phòng trống rỗng. Ả đã hoàn toàn suy sụp về mặt tinh thần. Khi chiếc còng lạnh toát gài vào tay ả, Lan lẩm bẩm như người điên. Ma, con ma, anh ấy về đòi mạng, anh ấy giết tôi mất, cứu tôi với! Mình bước tới cạnh giường Hạ, đỡ cô ngồi dậy. Hạ bấm nút tắt máy ghi âm, giao lại cho phía cảnh sát. Cô nhìn vào góc phòng nơi Hoàng vừa đứng, chẳng có gì ở đó cả. Chỉ còn lại một chút hơi lạnh sót lại và cảm giác thanh thản lạ kỳ. Kẻ thù ác đã phải đền tội. 6 tháng sau đêm kinh hoàng tại bệnh viện, phiên tòa xét xử vụ án đầu độc và cố ý giết người khép lại với bản án chung thân dành cho Lan. Trước vành móng ngựa, ả tiểu tụy điên loạn và liên tục lẩm bẩm về một bóng ma dính đầy máu luôn đứng chờ ả ở góc phòng giam. Những đoạn ghi âm thú tội cùng với cả vết cắt phanh xe của Hạ là bằng chứng thép không thể chối cãi. Báo chí và mạng xã hội đồng loạt bùng nổ lời đồn ác ý về người quá phụ máu lạnh tẩu tán tài sản, hay người vợ lăng loàn hạ độc chồng, từng gieo rắc trong đám tang nay bị quét sạch. Dư luận quay sang cảm phục sự sắc lạnh, trí tuệ và bản lĩnh của Hạ khi một mình lật ngược thế cờ, đưa kẻ thù ác ra vòng móng ngựa. Số tài sản tranh chấp giờ đây đã thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Hạ, an toàn tuyệt đối khỏi những mưu đồ bẩn thỉu. Nhưng đối với Hạ, chiến thắng pháp lý hay tiền bạc không mang lại sự bình yên thực sự. Cú sốc từ tai nạn và sự phản bội của chồng vẫn để lại một khoảng trống trong lòng cô. Chiếc nạng gỗ gõ nhịp đều đều trên dãy hành lang lát gạch nung đỏ. Hạ đã tháo bột nhưng chân vẫn còn hơi tập tễnh. Hôm nay cô đến thăm trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố, nơi bé Bin được đưa vào sau khi Lan lãnh án. Cô cán bộ phụ trách thở dài dẫn Hạ qua khu sân chơi ồn ào. Từ ngày mẹ bị bắt, thằng bé thu mình lại hẳn, chị ạ. Nó không nói chuyện với ai, đêm ngủ hay giật mình la hét. Có vẻ trước đây đứa trẻ này thường xuyên bị mẹ ruột bạo hành tinh thần, lấy nó làm bao cát chút giận. Hạ dừng bước trước cửa phòng sinh hoạt chung, ở một góc xa xôi nhất, cạnh ô cửa sổ phủ bóng cây bàng. Bé Bin đang ngồi bó gối. Thằng bé gầy rộc đi, đôi mắt to tròn ngày nào ở đám tang giờ chìm trong sự hoảng loạn và trống rỗng. Trên cánh tay gầy guộc của nó vẫn còn lờ mờ những vết bầm tím cũ, tàn dư của người mẹ ruột tàn độc coi con mình như tấm vé đổi đời. Nhìn đứa trẻ mang 7 phần nét mặt của người chồng từng phản bội mình, trái tim Hạ bất giác thắt lại. Theo lẽ thường, cô có quyền căm ghét nó. Nó là tác phẩm từ sự lừa dối của Hoàng và dã tâm của Lan. Nhưng khi nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa ấy, sự thù hận trong Hạ bỗng tan biến như bọt nước. Thằng bé chỉ mới là một đứa trẻ, nó không có lỗi gì cả. Nó chưa bao giờ được chọn nơi mình sinh ra, chưa bao giờ được yêu thương đúng nghĩa. Nó cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương bị kẹt giữa lòng tham của người lớn. Suy cho cùng, chính nó cũng là người bị hại. Hạ bước tới chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Bin. Thằng bé giật mình, rụt người lại như là con nhím sù lông bảo vệ mình. Hạ cất giọng, âm sắc dịu dàng nhất mà cô có thể phát ra kể từ ngày Hoàng mất. Bin ơi, còn nhớ cô không? Thằng bé ngước lên, nó nhận ra người phụ nữ mặc áo đen lạnh lùng ở đám tang hôm nào. Nhưng đôi mắt Hạ lúc này không còn sắc lẹm mà ấm áp và trong vắt. Hạ đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bù của cậu bé. Cô bất giác hỏi nó. Còn có muốn về nhà với cô không? Cô sẽ nấu cơm cho con ăn, sẽ cho con đi học. Sẽ không ai được phép đánh con hay bỏ rơi con nữa. Đôi mắt Bin rưng rưng. Nó không hiểu hết những lời Hạ nói, nhưng hơi ấm từ bàn tay cô chuyển đến khiến bức tường phòng thủ của đứa trẻ vỡ vụn. Nó òa khóc, tiếng khóc nghẹn ngào tủi thân của một đứa trẻ khát khao tình thương. Bin nhào vào lòng Hạ, cô ôm chặt lấy nó vỗ về an ủi. Ngay khoảnh khắc đó, Hạ biết mình đã thực sự buông bỏ. Sự tha thứ không phải là để ban ơn cho người khác, mà là để giải thoát chính tâm hồn mình. Cuối cùng, Hạ quyết định làm thủ tục nhận nuôi Bin. Một chiều cuối năm, Hạ dắt tay Bin bước đi trên con đường rải sỏi. Thằng bé đã có da có thịt hơn trước, khuôn mặt nó rạng rỡ vui vẻ. Thỉnh thoảng, nó lại líu lo kể cho cô nghe chuyện ở lớp mẫu giáo. Sự hồn nhiên của Bin như là một dòng suối mát lành cột rửa sự u ám trong ngôi nhà của Hạ suốt thời gian qua. Cả hai dừng lại trước ngôi mộ ốp đá hoa cương trắng. Di ảnh của Hoàng đang mỉm cười. Hạ nhẹ giọng dặn. Bin, đặt hoa lên mộ bố đi con. Bin ngoan ngoãn ôm bó cúc trắng lớn, cẩn thận đặt xuống trước bia mộ, rồi chắp tay cúi đầu. Hạ đứng lặng im nhìn bức ảnh của người đàn ông cô từng gọi là chồng. Hạ thì thầm. Em đến thăm anh đây. Em đã giữ được mọi thứ và cũng giữ được con anh. Em không hận anh nữa. Cuộc đời anh có quá nhiều sai lầm. Nhưng em biết, trong những giây phút cuối cùng, anh vẫn cố gắng bảo vệ em. Trong khoảnh khắc ấy, một bóng người lờ mờ hiện ra là Hoàng. Nhưng lần này anh không mặc chiếc áo dính máu nữa, không có hai hốc mắt đen ngòm hay sự đáng sợ của ma quỷ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đàng hoàng, đĩnh đạc. Hoàng nhìn Hạ, rồi nhìn sang bé Pin đang nắm chặt vạt áo cô. Đôi mắt anh ánh lên sự biết ơn tột cùng. Hoàng ngẩng lên mỉm cười nhẹ nhõm, rồi mờ dần và tan biến. Pin giật tay Hà, ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi: Mẹ ơi, mẹ nhìn gì thế ạ? Tiếng gọi mẹ cất ra ngượng nghịu nhưng vô cùng chân thật. Hà thu ánh mắt về, mỉm cười xoa đầu cậu bé, rồi mỉm cười trả lời: Không có gì đâu con, chỉ là xương tan thôi. Hà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bin, quay lưng rời đi. Hai cái bóng, một lớn một nhỏ, trải dài trên con đường đầy nắng, bỏ lại phía sau những giông bão của một thời đã qua. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện này. Và ngoài Phật ra thì chắc từ nay phải chắp tay lạy Hạ nữa. Một tấm lòng rất từ bi, rất là biết buông bỏ. Nhưng mà ở ngoài đời Thuận nghĩ khó có một người phụ nữ nào có thể chấp nhận được việc này lắm ha. Cái việc này thì chắc là chỉ diễn ra trong phim là nhiều. Ở đời cũng có nhưng không phải nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Và tác giả viết câu chuyện này Thuận thấy rất là hay và có nhiều điều cần chúng ta phải suy ngẫm ha. Quý vị thấy cảm nhận như thế nào thì để lại bình luận xuống phía dưới nhé. Và sau đó 21 giờ mời mọi người qua kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm để lắng nghe tiếp những câu chuyện ma trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm cùng Thuận nha.